Yến từ quy cửu thập lục, chương 193, chúng ta báo quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi, chương 193. Chúng ta báo quan. Lâm Vân Yên và Tiểu Đoạn Thị bước vào chính phòng. Hoàng thị đã chỉnh trang đơn giản, thay bộ y phục sạch sẽ, nói với Tiểu Đoạn Thị, làm người lo lắng rồi. Không sao là tốt rồi. Tiểu Đoạn Thị nói xong, bèn quay sang nhìn Lâm Vân Tĩnh. Lâm Vân Tĩnh nằm tựa vào giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Tinh thần thì không tệ, chỉ là mắt cá chân trái sưng tấy dữ rồi. Nhìn thấy, Tiểu Đoạn Thị không khỏi xót xa. An ủi, bây giờ thì đau, chờ y bà đến chỉnh lại sẽ đỡ hơn. Chỉ là cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian thôi. Nói rồi, bà quay sang mọi người, Vân Tĩnh nhà ta thật can đảm, chân bị thương cũng không kêu đau, bảo phòng bếp nấu ít canh xương bồi bổ đi. Lâm Vân Tĩnh bị Tiểu Đoạn Thị nói mà bật cười, Lâm Vân Yên cũng cười, nhìn Lâm Vân Tĩnh nói nhỏ, tổ mẫu coi tỉ tỉ như trẻ con 10 năm trước vậy. Tiểu Đoạn Thị nghe thế, cười vui không ngớt, nụ cười đó làm tan đi sự căng thẳng, khiến mọi người trong phòng nhẹ nhõm hơn hẳn, thoải mái rồi thì có thể kể rõ chuyện đã xảy ra, không để Lâm Vân Tĩnh phải mất sức. Hoàng thị gọn gàng kể lại, dâng hương xong từ chùa đi ra, trên đường núi cũng có vài khách hành hương đi lại, đường trơn, ta đã bảo phu xe cẩn thận, đi chậm lại, lúc đầu mọi thứ khá ổn, nhưng đến lưng chừng núi, bỗng nhiên xe bị lật sang một bên, phải dừng lại, phu xe bèn dục chúng ta xuống trước, Hồng ma ma xuống trước, rồi đến Vân Tĩnh, ta nhảy xuống cuối cùng, liếc một cái đã thấy ngay vách núi, thì ra bánh xe mắc vào tảng đá bên đường nên mới không trượt xuống. Phu xe giữ cương ngựa, không dám di chuyển xe vì sợ ngựa hoảng loạn, ta nhìn thấy núi cao, chân đứng không vững, Vân Tĩnh lo kéo ta. Thế là cả hai ngã xuống, Trần Thị nghe mà lông tóc dựng đứng, phải xoa xoa cánh tay. Nhị tẩu nói vậy, nếu không có tảng đá chặn lại, xe ngựa đã rơi xuống rồi sao? Hoàng Thị nuốt nước bọt, gật đầu, may mắn quá. Tiểu Đoạn Thị liên tục niệm, A-di-đà Phật. Hoàng Thị nói tiếp, người qua đường thấy chúng ta gặp nạn cũng đến giúp, cùng nhau đưa xe ngựa trở lại đường chính. Tiểu Đoạn Thị bèn nói, mọi người lúc ấy vẫn còn sợ hãi, có nhớ hỏi tên những người tốt bụng giúp đỡ không? Chúng ta phải cảm tạ họ, ta lo chăm Vân Tĩnh, không để ý đến việc này, nhưng Hồng ma ma thì cẩn thận, đã hỏi thử rồi. Hoàng Thị trả lời, ngày mai phiền đệ muội chuẩn bị ít lễ, chúng ta sai người mang tới. Trần Thị vội nói, dạ phải, dạ phải. Lâm Vân Yên ngồi nghe các trưởng bối nói chuyện, không xen vào, chỉ ngồi bên cạnh Lâm Vân Tĩnh, khẽ hỏi, tỷ thấy sao? Lâm Vân Tĩnh hơi ngẩn ra, nếu là trước đây, có lẽ nàng không hiểu ý sâu xa trong lời của Lâm Vân Yên. Nhưng gần đây chứng kiến màn anh hùng cứu mỹ nhân ở trang vườn Trương Bình, cũng nghe Lâm Vân Yên kể chuyện của Lưu Đại Nhân, Lâm Vân Tĩnh bèn hiểu ra, nghĩ ngợi một chút, Lâm Vân Tĩnh nói, thực ra có một người tuổi tác sấp xỉ, chưa đến 20, nhìn là biết người đọc sách, hắn để dương sách sang một bên, giúp mọi người đẩy xe, khi Hồng ma ma hỏi tên tuổi, nơi ở của mọi người, ta thấy người đọc sách đó luống cuống thu dọn dương sách, tay chân luống cuống, còn làm dương sách rơi. Khi Hồng ma ma hỏi đến, hắn không chịu nói lời nào, đeo dương sách lên vai rồi chạy đi. À, hắn chưa thu dọn hết, làm rơi một tờ giấy. Ta bảo Hồng ma ma nhặt lại, hình như để trên bàn lúc nãy. Nghe xong, Lâm Vân Yên đứng lên, lấy tờ giấy rồi trở lại ngồi bên Lâm Vân Tĩnh. Giấy là một tờ bản thảo, dường như là phân tích một đề sách luận. Chỗ này chỗ kia viết nhiều luận điểm, còn mở rộng vài câu, không phải bài văn hoàn chỉnh, nhưng có thể thấy người viết có không ít ý tưởng. Chữ ở đây, muốn dùng tờ giấy này để xác định danh tính người kia cũng không phải là không thể. Nhưng để nói là có ai đó đang học theo cách của Lưu Tĩnh thì lại quá vòng vo. Chỉ là để Lâm Vân Yên tin rằng chuyện hôm nay hoàn toàn chỉ là một sự cố. Hôm nay người cầm cương là Ngưu Bá. Ngưu Bá là phu xe của nàng. Tay lái của ông thế nào Lâm Vân Yên hiểu rất rõ. Trước đây, nàng và Từ Giản bỏ trốn khỏi kinh thành. Cũng là Ngưu Bá cầm cương. Trời tối, mưa lớn, đường trơn, lại phải cẩn thận tránh quân truy đuổi và phục kích. Vậy mà Ngưu Bá vẫn đưa họ an toàn thoát khỏi. Sáng nay, trong lòng nàng bỗng thấy muốn đổi phu xe. Dù sao nàng chỉ vào cung một chuyến, còn Hoàng Thị và Lâm Vân Tĩnh thì lên núi dâng hương. Ngưu Bá cầm cương khiến Lâm Vân Yên yên tâm hơn. Cúi đầu nhìn tờ giấy, Lâm Vân Yên hơi nhíu mày. Chữ viết này dường như hơi quen. Y bà đã đến. Lâm Vân Yên ghé tai nói nhỏ với Lâm Vân Tĩnh. Ta đi hỏi Ngưu Bá. Tỷ đừng lo chuyện này. Nếu người trẻ đó là người tốt bụng, thì chúng ta phải cảm tạ. Còn nếu có gì uẩn khúc, ta cũng phải làm rõ. Lâm Vân Tĩnh gật đầu. Lâm Vân Yên nhanh chóng bước tới phòng khách. Trần Quế đang ngồi uống trà. Lúc trước Vãn Nguyệt đến mời ở lại. Nếu là lời của quận chúa thì ông tất nhiên không đi. Cứ chờ ở đây. Lâm Vân Yên ngồi xuống, đưa tờ giấy cho Trần Quế. Giúp ta xem thử, gần đây có học hội nào giảng qua đề này không? Trần Quế cầm lấy xem. Chữ trên đó khá đẹp. Dù có hơi vội vã, nhưng bản thảo để mình đọc thì không thể tỉ mỉ từng nét. Dù vậy, nét bút vẫn ở đó. Nếu viết nghiêm chỉnh sẽ thế nào? Phần lớn có thể đoán được. Giấy rất bình thường, khá mỏng, rơi xuống đất, bị dính bùn và nước tuyết. Nhăn nhúm, có chỗ sắp rách. Loại giấy này chủ yếu vì rẻ. Số lượng nhiều, dùng làm giấy nháp cũng phù hợp. Nhưng 10 phần thì đến 9 phần chủ nhân của nó không mấy dư giả. Mở tiệm văn phòng phẩm, nên những chuyện thế này Trần Quế biết rất rõ. Còn về đề mục, Trần Quế nhớ lại một lúc. Nói, vài ngày trước, ở trà lâu đại thành phía nam thành có tổ chức thi hội. Học trò đến không nhiều nhưng cũng làm ra vài bài thơ hay. Lúc đó hình như cũng giảng qua vài đề sách luận. Trong đó có đề này. Lâm Vân Yên khẽ gật đầu. Thấy Ngưu Bá đến, bèn hỏi về tình hình đường núi. Ngưu Bá vẫn còn hoảng hồn. Ông hiếm khi cầm cương cho chủ nhân khác trong phủ. Suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Xe khác, ngựa cũng khác. Hôm nay đường lại không tốt. Tiểu nhân lái xe cẩn thận hơn ngày thường nhiều. Ngưu Bá nói rất thành thật. Dù là xuống dốc, nhưng giữ tốc độ. Theo lý không thể trượt. Không biết sao lại. Lâm Vân Yên hỏi. Đã kiểm tra chưa? Đã kiểm tra xe. Ngựa cũng kiểm tra, không thấy gì khác thường cả. Ngưu Bá làm việc cho Lâm Vân Yên rất cẩn trọng, nghĩ một chút rồi nói. Người nhắc nên tiểu nhân mới nhớ. Chỗ bị trượt đó tuyết không nhiều nhưng có băng, lại dày hơn chỗ khác. Trần Quế nghe xong bèn thốt lên. Không lẽ có người làm trò xấu? Có biết đó là đường núi không? Trơn trượt là có thể mất mạng đấy. Lại nghĩ đến tờ giấy quận chúa muốn ông xem. Lâm Vân Yên cũng đang nhìn tờ giấy. Học theo không có gì lạ. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm. Nếu thực sự xảy ra chuyện, làm gì còn chuyện cứu người hay không cứu người nữa. Nói vậy, có lẽ mọi việc đều riêng rẽ. Người ra tay không hề quan tâm đến việc có gây họa chết người không. Còn người giúp chỉ là có lòng tốt. Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Vậy thì, Lâm Vân Yên nhanh chóng suy nghĩ. Nói với Trần Quế, ông và Ngưu Bá đến nha môn một chuyến. Chúng ta báo quan. Trần Quế tròn mắt, không ngờ quận chúa lại quyết đoán như vậy. Người chắc chắn có người mưu hại ư, báo ai? Ông hỏi, Lâm Vân Yên phất tay, mỉm cười, không tố ai cả, tố đoạn đường núi đó. Ông nói với Đan đại nhân, tháng chạp, tháng giêng, bao nhiêu người lên núi dâng hương. Nhà ta may mắn không gặp đại họa, nhưng đường xá không sửa lại, thì lần sau biết nhà ai không may nữa chứ. Cách chương.